Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 146. Thiếu soái thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Bữa sáng không gian an tĩnh, mấy người ít ỏi, trời chưa bắt đầu nắng gắt, ánh nắng nhè nhẹ từ cửa kính trong suốt chiếu thẳng vào, càng làm cho tóc dài của Cố Khinh Chu thêm đen nhánh nồng đậm. Khuôn mặt nàng sáng loáng nhàn nhạt, da thịt trắng sứ tinh tế, giống tuyết nữ. Nàng thích hoành thánh, đặc biệt là hoành thánh tôm tươi. Chỉ là cửa ăn hoành thánh dùng dầu quá nhiều, hoặc là tôm không đủ tươi mới, ngược lại lại mất đi tinh túy của hoành thánh tôm tươi, không bì kịp được với Chu Tẩu ở biệt quán Tư Hành bái nấu. Ngày đó nàng lần đầu tiên thấy Nguyệt Sự, Chu Tẩu liền dậy sớm nấu hoành thánh, Cố Khinh Chu đến nay nhớ mãi không quên. Nàng một muỗng ăn hai cái hoành thánh, ăn đến rất thỏa thích, không có ra vẻ gì. Từ Mộ cũng không ghét bỏ, chỉ là đem lời hắn muốn nói, viết trên giấy. Chữ của hắn mạnh mẽ hữu lực, đoan chính tuyển tú, dấu tâm trạng hiện lên mũi nhọn, như gió thoáng qua lại có hàm xúc, hắn người này, lãnh khốc lại không mất phong độ. Hắn đã có một sự giáo dục thật tốt, mặc kệ là văn hóa khóa hay là quân sự khóa, đều là danh giáo chính quy dạy ra, cho nên thành ra hắn đúng là thực tốt. Ý là thầy dạy, giáo sư hoặc gì gì đó có trình độ chuyên môn cao, nổi tiếng nhất hoặc thuộc hàng top của một lĩnh vực nào đó. Điểm này, Tư Hành Bái liền so không bằng được Tư Mộ. Tư Hành Bái không chính thức niệm qua thư, từ nhỏ liền xen lẫn ở trong quân ngũ. Đương nhiên, văn hóa cũng liền không có, hành quân tác chiến là dựa vào kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ, này cùng giáo dục không có quan hệ gì. Tư Hành Bái không học qua trường quân đội, nhưng hành quân tác chiến lại thắng qua tuyệt đại đa số người. Cố Khinh Chu nhìn thấy chữ Tư Mộ, nghĩ đến hắn cùng Tư Hành Bái là huynh đệ ruột, mà hắn lại có được nhiều thứ như vậy, hơn xa Tư Hành Bái rất nhiều, trong lòng tự nhiên có khoảng lặng. Nàng tiếp nhận trang giấy, Tư Mộ viết, bệnh ta có cách gì hay không? Hắn muốn nhờ Cố Khinh Chu chữa bệnh cho hắn. Lúc trước lão thái thái cũng đề cập qua Tư gia muốn nhờ Cố Khinh Chu đi chữa bệnh, Tư phu nhân liền đều đồng ý, Tư Mộ cực lực cự tuyệt. Khi đó hắn cho rằng là lão thái thái muốn tác hợp hắn cùng Cố Khinh Chu, cũng không công nhận y thuật của Cố Khinh Chu. Tối hôm qua chính mắt thấy Cố Khinh Chu khởi tử hồi sinh, Tư Mộ khó tránh khỏi chấn động. Nếu là bệnh khác Tư Mộ cũng có thể chịu đựng, nhưng này cô đơn không thể nói chuyện, thực sự phiền toái. Ở xã hội mà sinh tồn, liền yêu cầu phải giao lưu, mà không nói nên lời sẽ có rất nhiều cái không tiện. Hắn muốn chữa khỏi, nếu Cố Khinh Chu cũng chỉ không hết, Tư Mộ liền hoàn toàn tuyệt vọng. Ngài đưa tay đây, Cố Khinh Chu xem xong tờ giấy Tư Mộ viết, nhìn Tư Mộ, nói. Tư Mộ liền đem tay đặt ở trên bàn, chỗ cánh tay hắn có một vết sẹo dữ tợn tựa như con rồng ngoằn ngoèo, biến mất ở trong tay áo. Tầm mắt Cố Khinh Chu lạc đi lên, Tư Mộ cũng không trốn tránh, tùy tiện cho nàng xem. Xem rồi Cố Khinh Chu bắt mạch cho Tư Mộ, thời điểm nàng bắt mạch một bàn tay đè mạch một bàn tay dùng muỗng múc hoành thánh ăn, một ngụm ăn hai cái ăn đến hăng hái, hai má phình phình. Một bên bắt mạch một bên ăn cơm, nàng làm hai việc cùng một lúc, chỉ là ăn tương không dám khen tặng, thật sự giống hai từ. Ý là ăn đồ ngon không dám khen, vì thường khen sẽ có ý là kêu đối phương mua hoặc làm cho mình ăn tiếp món đó. Mặc dù rất thích nhưng phải kiềm chế, ở đây chỉ Cố Khinh Chu là vẫn còn tham ăn. Góc truyện audio.com, sợ làm việc khác bỏ qua giây phút ăn uống, cho nên mới tham công tiếc việc, làm hai chuyện cùng lúc, một giây cũng không muốn xa đồ ăn, đóng ngoặc đơn, Tư Mộ nếu không phải chính mắt thấy y thuật nàng chỉ tốt cho công tử Lý gia, lại nghe những người khác nói y thuật nàng cao siêu thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng này là thần y. Nàng thời điểm khác còn được cũng coi như đoan trang trinh thục, nhưng chính đến bộ dáng ăn cơm này thì quả thật hoàn toàn phải tính là trẻ con chứ đừng nói tới tính là hài tử. Có thể chỉ, Cố Khinh Chu nuốt hết một ngụm hoành thánh cuối cùng, ngước mắt nhìn Tư Mộ, nói. Đôi mắt nàng sáng ngời, con ngươi đen xì cực kỳ giống đá quý màu đen, có thể thấy được bóng dáng ảnh ngược của Tư Mộ. Ở trong ảnh ngược của Tư Mộ cũng không có rõ ràng lắm. Bởi vì Cố Khinh Chu khám đến quá tùy tiện, lại nói được cũng quá tùy tiện. Tư Mộ đều không biết nàng là thiệt tình, hay là còn vui đùa. Hắn nhìn nàng, dư quang Cố Khinh Chu nhìn thoáng qua, giống như thấy được Tư Hành Bái. Nàng bị dọa nhảy dựng, Cố Khinh Chu vội vàng đứng dậy, duỗi đầu xoay đi. Không có việc gì, ta mới vừa rồi còn tưởng rằng thấy được người quen. Cố Khinh Chu xấu hổ, cười cười. Nàng thật sự là sợ Tư Hành Bái, chẳng sợ chỉ là chữa bệnh cho Tư Mộ, mà nàng cũng trông gà hóa quốc, thật là tới nông nỗi ảo giác này rồi. Nàng chửi thầm, người thật vô dụng a Cố Khinh Chu, người sợ cái gì? Người cùng Tư Mộ ở bên nhau, mới là quang minh chính đại. Nàng hơi chút chấn định mới thấy đáy mắt Tư Mộ hoài nghi. Cố Khinh Chu có thể đọc hiểu loại ánh mắt này, nàng đem cái muỗng trong tay buông xuống, lại uống hai ngụm sữa bò ấm áp, thiếu chút nữa là ăn uống no đủ, mới chính thức cùng Tư Mộ nói chuyện. Ta nghe lão thái thái nói, bệnh này của ngài trị 5 năm, như vậy ngài khẳng định đã gặp qua vô số y giả, mặc kệ là trung y hay là tây y. Chứng mất tiếng cái này bệnh, ngài là nghe nói qua rồi, đúng không? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Mộ gật đầu, bệnh này của ngài chính là chứng mất tiếng. Cố Khinh Chu nói, đại phu trị không hết cũng không có nghĩa là bệnh này không có cách nào trị. Ta thật ra có cái phương pháp có thể chữa khỏi. Nàng chỉ nói nàng có thể trị được chứ chưa nói nàng nhất định sẽ trị, bởi vì Tư phu nhân chưa chắc đồng ý. Tư Mộ có chút suy nghĩ, đôi mắt hắn an tĩnh mà lạnh nhạt, trầm mặc suy nghĩ trong một cái chớp mắt, hắn viết trên giấy. Mấy phần nắm chắc, 6 phần, Cố Khinh Chu tính toán, hơi mang chút khiêm tốn nói. Tư Mộ gật gật đầu, Cố Khinh Chu thấy hắn trầm tư, liền nhắc nhở hắn một câu. Thiếu soái, chữa bệnh chính là chuyện lớn, ngài cần phải về nhà hỏi qua đốc quân cùng phu nhân. Tư Mộ nhíu mày, khó hiểu nhìn Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu tiếp tục nói, đặc biệt là phu nhân, nói một tiếng tóm lại chính là ngài hiếu thuận. Tâm niệm Tư Mộ vừa chuyển, hắn không có nói nữa. Ngài suy xét lại qua mấy ngày hồi đáp cho ta, chúng ta lại thương lượng phương án. Cố Khinh Chu nói, Cố Khinh Chu ăn xong một chén nhỏ hoành thánh, nhìn thấy trên bàn bánh bao chưa động, hôm nay nàng phải đi đến vài chỗ, dễ dàng đói, lập tức lại ăn thêm hai cái. Ăn xong rồi Cố Khinh Chu nói còn có việc liền đi trước. Tư Mộ ngồi một mình thật lâu, không biết trong lòng do dự suy tính chuyện gì. Thời điểm ra cửa, vương phó quan hỏi, Cố tiểu thư cần đưa ngài không? Không cần khách khí, Cố Khinh Chu nói, ta là đi đến Lý gia, ngài đưa thiếu soái trở về đi. Đúng rồi, đừng quên đi. gocchuyenaudio.com, trường học giúp ta xin nghỉ. Vương phó quan, Cố Khinh Chu đi tàu điện buổi sáng, đi hai lần, rốt cuộc tới Lý công quán rồi. Thời điểm đi tàu điện, nàng mơ hồ thấy được ô tô Tư Hành Bái. Cái này làm cho nàng hồ đồ, Tư Hành Bái phải đi đóng quân ở Trường Giang, là tuyệt đối sẽ không trở về vào lúc này. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, ta rốt cuộc dựa vào cái gì mà hoảng hốt. Thực mau Cố Khinh Chu liền đến Lý công quán. Lý gia sợ thêm đen đủi, sớm liền đem cờ trắng hoàn toàn cất hết thay một dàn đèn lồng hỉ khí dương dương. Cố Khinh Chu gõ cửa, người hầu đều nhận ra vị tiểu cô nương này, biết được là thần y tối hôm qua, chỉ kém không dập đầu với Cố Khinh Chu một chút, cung cung kính kính mời nàng vào nhà. Tiểu thư, ngài mau vào đi. Lý gia lão thái thái cùng thái thái đều ở trong sân của Lý Thao, người hầu một đường dẫn Cố Khinh Chu tới nơi rồi. Lý lão thái thái thích hoa quế cho nên đầy sân đều trồng. Giữa mùa thu đan quế thịnh trán, nơi nơi đều là u hương, mùi thơm ngào ngạt nùng liệt. Lý Thao hôm qua uống hết một chén canh nhân sâm, lúc này là có thể xuống đất. Hắn ngồi ở trên ghế tự mình bưng chén cháo uống, tay vẫn là có vài phần phát run. Tổ mẫu hắn, mẫu thân cùng các tỷ tỷ hắn, toàn bộ quay chung quanh hắn, làm cho hắn thực không được tự nhiên. Cố Khinh Chu tiến vào, dẫn tới cả nhà kinh hỉ, mọi người mồm năm miệng mười cùng nàng thuật lại tình trạng của Lý Thao. Đêm qua ngủ thẳng đến rạng sáng 3 giờ mới tỉnh ăn chút cháo, lại ngủ tới 7 giờ rưỡi sáng. Nó nói còn tốt, chỉ là có chút thở không được khí, cái này có chuyện lo ngại gì không? Cố tiểu thư, đã quên hỏi ngài Thao Thao có kiêng ăn cái gì không? Cố Khinh Chu cũng bị bọn họ kỳ kỳ sao sao ồn ào đến đầu óc choáng váng, lập tức cười nói. Từ từ nói từng người một, sau đó nàng lại nói ta bắt mạch cho thiếu gia trước, chờ bắt mạch xong, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Mọi người không dám quấy rầy Cố Khinh Chu làm chuyện đúng đắn, tạm thời toàn ngậm miệng. Lý Thao tuổi còn nhỏ, một đôi mắt tròn xoe, thần thái hơi đạm. Thân thể không tốt làm hắn nhìn qua thực u buồn. Hắn cũng thực hiểu chuyện. Thấy Cố Khinh Chu ngồi xuống trên ghế bên cạnh hắn, hắn liền tự động đem tay áo vén ra tinh tế đến chỉ còn lại một cánh tay đơn độc duỗi đến trước mặt Cố Khinh Chu. Thực tốt a, thiếu gia hôm nay tinh thần không tồi. Cố Khinh Chu nói, tổ mẫu cùng mẫu thân Lý Thao đều từng người nhẹ nhàng thở ra. Một câu nói trấn an của đại phu, đối với người đối diện mà nói đều là cổ vũ lớn lao. Các người cho hắn ăn cơm, uống thuốc này thực tốt, hắn nên vận động nhiều. Cố Khinh Chu lại nói. Lý Thái Thái nói, là nó muốn, nó từ nhỏ liền không thích người hầu hạ. Cố Khinh Chu gật đầu, thời điểm bắt mạch vẫn là cảm thấy đứa nhỏ này nguyên khí quá hư. Suy yếu, không phải một ngày hai ngày, một tháng hai tháng là có thể bổ lên được. Cố Khinh Chu bắt mạch rồi sau đó ra tới, đơn độc cùng Lý Lão Thái Thái, Lý Thái Thái nói bệnh tình. Bệnh này của thiếu gia, nếu không có xuất hiện đại biến cố thì sẽ không có thể giữ được tánh mạng. Cố Khinh Chu nói, Trong ánh mắt già nua của Lý lão thái thái kia, nhảy ra vài tia vui sướng minh mang, bà yên lặng niệm vài câu Phật tổ phù hộ, tổ tông phù hộ. Lý thái thái cũng cao hứng cực kỳ, khói mù từ trên mặt tan đi, có áp lực không được tươi cười. Hài tử chết qua một lần, hiện tại đối với Lý thái thái mà nói, hy vọng. Góc truyện audio.com, đã tới hàng thấp nhất rồi, có thể giữ được mệnh, bà liền cảm thấy mỹ mãn. Về sau chính là phải quanh năm suốt tháng điều dưỡng. Cố Khinh Chu nói, vận động nhiều, như hài tử bình thường, xưa nay thô đánh thô ngã mà nuôi sống, đồ bổ là hàng năm không được ngừng. An dưỡng 3-4 năm, về sau sẽ chậm rãi khỏe mạnh chắc nịch. Lý Thái Thái nói vâng, Cố Khinh Chu lại kê một phương thuốc dùng chút thuốc khai thông chi mạch như trần bì chỉ xác có thể trợ giúp hành khí. Sau, Lý Thái Thái tự mình xách lễ vật đi đến hiệu thuốc Hà Thị, xin lỗi hai vợ chồng Hà Mộng Đức. Hai vợ chồng Hà gia luôn luôn khoan dung rộng lượng, tất nhiên sẽ không chấp nhặt Lý Thái Thái, hòa khí tiếp nhận lễ vật luôn mãi chúc phúc Lý thiếu gia sớm ngày hồi phục. Lại sau đó, Lý Thao điều dưỡng đã hơn một năm, thân thể không trở ngại, liền nhập học đi học sách ở trong trường học tham gia khoa tennis, do đó rất thích tennis. Cố tiểu thư nói qua, hai tử phải thô dưỡng, nó thích chơi bóng, liền cho nó một cái sân bóng, dù sao đất nhà chúng ta cũng lớn. Lý lão thái thái nói. Lý gia thật sự chán một cái sân tennis, có sân tennis, liền thường có bằng hữu tới chơi, Lý Thao giao tiếp cũng từ từ rộng lên rất nhiều. Xen vào lời Cố Khinh Chu nói, Lý Thái Thái không ngăn trở hắn kết giao bằng hữu, hắn ngày thường chơi bóng, bơi lội, chạy bộ thân thể từng ngày rắn chắc. Chờ hắn tới 15 tuổi rồi, đã là vóc dáng cực kỳ cao lớn, rắn chắc hiên ngang, thanh âm to lớn vang dội hữu lực rốt cuộc nhìn không ra khi còn nhỏ suy yếu. Lý gia vẫn luôn nhớ rõ Cố Khinh Chu, đối với nàng rất là cảm kích lại nói tiếp liền nói, mạng của Lý Thao là Cố tiểu thư cho. Đây là lời phía sau, từ nay về sau không đề cập tới. Cách chương.